Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Caesar tuyển chọn. Chung quanh nhất thời an tĩnh lại, bụi cỏ bị gió thổi động thanh âm có thể nghe rõ ràng. Bởi vì cắt gỗ chuột thời điểm, tốt nhất bảo đảm chuột cỏ là sống, cho nên cũng không đem nó giết chết, bị người xách trong tay chuột cỏ giãy giụa, trên người nó gỗ chuột đã cắt lấy. Chỗ cũ để lại một khối tông hoàng chọc vết bớt. Bất quá đợi thêm nửa năm, chọc vết bớt sẽ lần nữa bị lông xanh bao trùm. Mạch Chiều người nọ nháy mắt ra dấu. Xách chuột cỏ người hơi hơi cúi người. Đem kia chỉ chuột cỏ để dưới đất. Buông tay. Lấy lại tự do chuột cỏ thật nhanh xông về lúc trước kia phiến cao cao bụi cỏ. Nhỏ nhẹ huyên náo tiếng vang lúc sau. Chung quanh lần nữa bình tĩnh lại. Bầu không khí nhưng có chút ngưng trọng. Mọi người không nhận ra được chung quanh có thú dữ tồn tại, nhưng cũng có thể cảm giác được một loại nguy hiểm khí tức, chỉ là không biết phương vị cụ thể. Đối phương ẩn nấp tính phi thường hảo, bằng không mạch mới vừa mới sẽ không mảy may nhận ra. Kia chỉ chuột cỏ không chút do dự chạy về phía bụi cỏ. Vậy nói rõ, bụi cỏ bên kia tương đối mà nói là an toàn chút, trong đội một nửa người đem sự chú ý thả đang cùng bụi cỏ phương hướng ngược lại phương vị. Những người khác thì tiếp tục chú ý bốn phía. Hồ tự hồ là gió thổi qua thanh âm. Nhưng mà, hiện ở chung quanh chỉ có gió nhẹ. Cũng không có lớn như vậy sức gió đi tạo thành như vậy thanh âm. Caesar trong cổ họng phát ra cô lỗ lỗ gầm nhẹ. Cũng vào thời khắc này, nhường mọi người thần kinh băng bó càng chặt hơn. Hồ lại là một tiếng không lớn lại cấp tốc tiếng vang. Tựa hồ có cái gì đang nhanh chóng phi hành. Gần, chung quanh cây không hề rậm rạp. Dương quang đem cánh rừng chiếu sáng lên. Bóng người màu đen ở dưới ánh mặt trời chợt lóe lên. Bên kia, mạch vọt tới. Mà cùng lúc đó, bên cạnh lại là một cái thân ảnh màu đen thoáng qua. Nếu là dĩ vãng, trong núi rừng dã thú cùng thú dữ, sẽ dẫn đầu tập kích trong đội nhỏ yếu nhất. Thiệu Huyền đứng mũi chịu sào. Năm ngoái hắn đã cảm thụ cả một năm, những người khác phản ứng đầu tiên cũng muốn đem Thiệu Huyền hộ hảo. Bất quá lần này, đối phương lại thẳng tắp hướng Caesar vọt tới. Thiệu Huyền xách đao chuẩn bị tiến lên, giúp Caesar đem một kích này chặn. Không nghĩ, Caesar lại chủ động nghênh đón. Khoảng cách ngắn bên trong, Caesar thoáng chốc tăng tốc độ. Tốc độ cơ hồ lạp thăng đến mức tận cùng. Như căng thẳng vừa buông ra trường cung, bắn ra mà ra, cùng bay tới sinh vật trực tiếp đụng tới một chỗ. Phanh, phốc, va chạm thanh âm, cùng chảy ra thịt thanh âm vang lên. Hai chỉ rơi xuống đất. Chiến đấu, xông tới là một loại xem ra giống con rơi rực móng loại sinh vật. Dương cánh ước chừng 2 mét trở lên. Đại khái là bị Caesar cắn. Sau khi hạ xuống không thể lập tức lại bay lên. Nhưng mà như vậy sinh vật, hẳn ở buổi chiều sinh động mới là ban ngày ban mặt, làm sao sẽ xảy ra tới. Ở kia hai chỉ đấu thời điểm, Thiệu Huyền hướng cái kia cùng con rơi tựa như sinh vật quăng ra mấy cây đầu mâu tiêu. Caesar lần đầu tiên ở dã ngoại gặp được như vậy kình địch. Chưa chắc có thể ung dung ứng phó. Trên người nó đã bị bắt mấy cái vết máu rồi. Đầu mâu tiêu buộc gai, nhường kia con rơi phân tâm. Phốc, suy ra thịt cưỡng ép lôi kéo thanh âm vang lên. Máu tanh lan tràn ra. Caesar đem kia chỉ cánh rơi gắng gượng xé một chỉ xuống tới. Tiếng kêu chói tai như muốn xông phá màng nhĩ. Sóng âm chấn đến đầu người choáng váng. Nhưng rất nhanh, kêu thanh im bặt mà thôi. Bởi vì kia con rơi bị cắn đứt đầu. Theo Caesar gầm nhẹ, lại là mấy tiếng phốc suy vang. Đã chết con rơi. Bị cắn xé đến máu thịt mơ hồ. Caesar mới dừng lại. Caesar, qua đây. Thiệu Huyền bước nhanh về phía trước. Dự tính nhìn xem Caesar vết thương trên người. Nhưng mà, vừa mới dựa gần. Vốn dĩ cúi thấp đầu nhìn chằm chằm kia chỉ đã chết con rơi Caesar. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Huyền bên này. Dựa gần bước chân gắng gượng dừng lại. Thiệu Huyền cảm giác ngay đầu bị tưới một chậu nước đá. Rút ra lạnh, rút ra lạnh. Giờ phút này, Thiệu Huyền đối thượng, là một đôi tràn đầy hung tàn sát ý cặp mắt. Lãnh khốc ánh mắt tựa hồ muốn đem chung quanh hết thảy xé nát giống nhau. Không tình cảm chút nào. Mở ra miệng sói trong. Bốn khỏa nanh sói dính máu. Máu thuận lang mép lông nhỏ xuống. Thiệu Huyền biết. Giờ phút này. Caesar bị áp chế 2 năm hung tính. Tỉnh lại rồi. Thiệu Huyền nhớ được đi săn mà sở tại trong núi rừng đám kia lang. Mà Caesar. Cùng những thứ kia viễn cổ thú dữ giống nhau lang là tương tự. Liền tính từ ấu tể bắt đầu. Liền tính 2 năm này một mực sống ở bộ lạc. Không có như núi rừng bên trong giống nhau hung tàn tàn sát. Liền tính lúc trước Caesar cùng người chung quanh sống chung rất hảo. Nhưng mà, hung tính vẫn lặn chôn ở trong cơ thể nó. Chỉ đợi một cái thời cơ. Liền lần nữa thức tỉnh. Như núi lửa phun ra. Áp chế càng lâu. Phun ra đến càng kịch liệt. Nhìn nằm ở con rơi bên cạnh Caesar. Thiệu Huyền siết chặt trong tay đao đá. Nếu là Caesar không cách nào khống chế hung tính. Công kích mọi người mà nói. Đội đi săn người không tha cho nó. Thiệu Huyền sẽ đích thân cho nó một đao. Không cần những người khác tới. Nuôi 2 năm. Nói không tình cảm. Đó là không thể nào. 2 năm. Từ một cái tay là có thể nâng sói con. Đến bây giờ đứng lên so chính mình còn cao lang. Chính giữa trải qua không ít chuyện. Từ sơn động đến thuộc về mình gian phòng. Thiệu Huyền từ một cái gầy yếu tiểu hài. Đến bây giờ đồ đằng chiến sĩ. Caesar một mực theo ở Thiệu Huyền bên cạnh. Nhưng mà, thời điểm này, bất luận là Thiệu Huyền, vẫn là đã có chút thoát khỏi lý trí Caesar. Phải làm ra tuyển chọn. 1. Nó công kích đội đi săn người. Thiệu Huyền tự mình ra tay cho nó một đao. 2. Nó không muốn lại ở đội đi săn. Nhìn tại 2 năm này phân thượng. Thiệu Huyền thả nó rời khỏi. 3. Nó khống chế được phun ra hung tính. Lần nữa trở lại. Thiệu Huyền đem không có cầm đao tay cõng lên sau lưng. Chiều đã đối Caesar phòng bị người ra giấu tay. Ra hiệu bọn họ trước đừng động. Ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm cách hắn bất quá 10 thước lang. Caesar, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Thực ra, từ quyết định mang Caesar đi ra thời điểm, Thiệu Huyền liền nghĩ tới như vậy cảnh tượng. Mặc dù không nguyện ý đối mặt, nhưng mà, một mực ở lại bộ lạc, chỉ lo ăn ngủ, cái gì cũng không làm. Nó sớm muộn trở thành mọi người đồ ăn, vu cho văn bài, nhưng cũng có thể thu hồi. Ở nơi này, không cho phép chỉ hưởng an nhàn sủng vật tồn tại. Nó cần chứng minh chính mình giá trị. Bên miệng chảy xuôi vết máu. Trong mắt mang mãnh liệt sát ý lang. Đứng ở nơi đó thở hào hển. Mỗi một lần hà hơi đều sẽ mang nồng nặc thuộc về loại này quái dị con rơi máu mùi. Nhưng mà nhìn Thiệu Huyền, cặp kia tràn đầy sát khí mắt sói trong, sát ý dần dần lui ra. Ánh mắt trở nên trong suốt. Vẩy hạ mép vết máu, Caesar ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Huyền, nhấc chân chiều Thiệu Huyền đi qua. A Huyền, chấm ngoặc kép, lang giác không nhịn được nhắc nhở. Bọn họ thật bị mới vừa Caesar dáng vẻ dọa sợ. Ở bộ lạc, mọi người đều nói Caesar là một thất mất nhuệ khí lang. Là phế vật, không ít người nói Caesar liền phải làm đồ ăn ăn thôi đi. Nhưng mà, mới vừa Caesar lại là chuyện gì xảy ra? Không có nhuệ khí. Nói bậy, sát ý kia đều nhường lang rát sống lưng một hàn. Thiếu chút nữa không nhịn được đem trong tay trường mâu đầu ném qua. Phế vật, mới vừa con quái vật kia đều bị nó xé cánh. Như vậy cũng gọi phế vật. Quả nhiên, dã thú vẫn là dã thú. Hung tính vẫn ở. Thiệu Huyền đeo sau lưng tay lần nữa lắc lắc. Nhường lang rát bọn họ tạm thời không nên ra tay. Caesar nhấc chân. Chậm rãi chiều Thiệu Huyền đi tới. Vuốt sói thượng còn kề cận vết máu. Mỗi đi một bước là có thể ấn xuống một cái huyết sắc dấu chân. Lông trên người cũng có xé cánh thời điểm bị vang tung tóe máu. Nhìn qua tăng thêm một phần hung ác. 8 mét, 5 mét, 3 mét. Thiệu Huyền nhìn càng đi càng gần lang. Ánh mắt rất bình tĩnh. Nhưng mà tim đập lại phanh phanh tăng nhanh một ít. Đeo sau lưng vươn tay ra tới. Nhưng mà một cái tay khác như cũ nắm chặt đao đá. Tùy thời chuẩn bị ứng đối dị biến. Caesar thở hào hển, chậm rãi đi tới Thiệu Huyền trước mặt. nhìn nhìn Thiệu Huyền, sau đó cúi đầu, tựa hồ biết đã làm sai chuyện giống nhau. Lỗ tai ép xuống, đối Thiệu Huyền đưa ra bàn tay thẳng, ở bàn tay chạm được đầu sói trong nháy mắt đó. Thiệu Huyền dài thở ra một hơi, nắm đao tay cũng buông xuống, giống thường ngày như vậy, thuận lợi đã hoàn thành nhiệm vụ, làm đúng chuyện. Thiệu Huyền sẽ xoa xoa Caesar đầu sói, làm đến rất hảo. Caesar đầu sói thuận Thiệu Huyền tay đong đưa, còn lè lưỡi liếm liếm Thiệu Huyền tay, đem một ít con rơi máu đều đưa đến Thiệu Huyền trên tay. A Huyền, bây giờ tốt rồi đi. Lang Giác có chút cả lam, bây giờ Caesar nhìn qua cùng bình thời một dạng rồi, nhưng mà có mới vừa một màn, hắn còn thật không dám đến gần. Trong tay trường mâu cũng không buông xuống. Tốt rồi, Thiệu Huyền biết đội đi săn những người khác khó tránh khỏi phải phòng bị Caesar một trận, bất quá, từ từ sẽ hảo. Trải qua lần này, Caesar hung tính trở lại rồi, nhưng có thể khống chế được. Đây là chuyện tốt, đem Caesar kéo đến một bên. Thiệu Huyền nhìn nhìn trên người nó vết cáo, móc ra một ít chính mình phối trí chữa trị ngoại thương thuốc bột giác đi lên, xem trước xem có hiệu quả hay không. Chờ Thiệu Huyền đem Caesar kéo đến bên cạnh, Lang Giác mấy người mới đi qua nhìn bị cắn chết con rơi. Một con khác đã bị mạch giết, kia chỉ so với Caesar cắn chết cái này còn muốn lớn một chút. Móng vuốt dài hơn, sắc bén hơn, nếu là đúng thượng kia chỉ, Caesar liền không chỉ bị thương thành như vậy. Những thứ này làm sao có thể ban ngày ban mặt đi ra. Trong đội một cái khác lớn tuổi điểm chiến sĩ nói, có thể hay không cùng năm ngoái thứ cức Hắc Phong một dạng, cũng là ban ngày đi ra. Có người hỏi, không, không giống nhau. Mạch lắc đầu, thứ cức Hắc Phong là vì trả thù chúng ta. Nhưng mà, vật này lại là tại sao? Đi săn nhiều năm như vậy, ta cũng không đụng phải mấy lần. Mọi người một hồi trầm mặc, bọn họ không phải sợ loại sinh vật này. Thực ra, này hay chỉ ở trong núi rừng không coi là nhiều lợi hại. Nhưng mà, bọn họ liền sợ này sau lưng còn có cái gì phiền toái. Trong núi rừng mỗi một cái tình huống dị thường, đều có thể là ra đại sự triệu chứng. Chính trầm mặc, mọi người chợt nghe mấy tiếng tiếu vang. Đi săn tiểu đội người đều ở chỗ này, không ai tiếng còi. Rất hiển nhiên, này tiếu không phải bọn họ tiểu đội nội bộ người thổi, mà là cái khác tiểu đội người. Các ngươi trước ở lại chỗ này, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mạch mang theo mấy cá nhân, men theo tiếng còi truyền tới phương hướng chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Mạch bọn họ mang 5 người qua đây. 5 trên người đều có nặng nhẹ không đồng nhất thương, là cùng Thiệu Huyền bọn họ đi săn đường dây gần tới một đội ngũ người. Năm ngoái Thiệu Huyền cùng Mâu bị thứ cức Hắc Phong đuổi giết rời đội lúc, Mạch đi tìm bọn họ hỗ trợ, nhìn thấy trên đất bị Mạch chém kia con rơi, đi đầu người nọ sắc mặt biến đổi. Các ngươi gặp được nó? Không chỉ một chỉ, chúng ta đã gặp được 2 chỉ. Lang Giác cùng bên cạnh mấy người tránh ra, lộ ra bị Caesar cắn chết kia chỉ. Nói như vậy, các ngươi cũng gặp phải. Mạch nhìn về phía qua đây người, người nọ hơi thở dài. Đúng vậy, không biết tại sao, những cái này vốn nên ở buổi tối đi ra đồ vật, ban ngày chạy khắp nơi. Đội chúng ta đã bị công kích quá nhiều lần. Đúng rồi, chúng ta qua đây chính là tìm các ngươi giúp một chuyện. Nói người nọ nhìn về phía Thiệu Huyền, cùng với Thiệu Huyền bên cạnh ngoan ngoãn nằm ở chỗ đó Caesar. Nghe nói các ngươi con sói này có thể y theo mùi tìm vật. Mạch không trả lời, mà là nhìn về phía Thiệu Huyền. Thiệu Huyền gật gật đầu, đáp, là, nó mới vừa rồi còn bắt một chỉ chuột cỏ đâu. Lang Giác nói, mặc dù như cũ đề phòng Caesar, nhưng cũng không nhịn được hướng cái khác tiểu đội người lấy le một chút. Ra bộ lạc thời điểm, cái khác tiểu đội người nhưng không ít trào phúng, chúng ta muốn mượn nó dùng một chút. Người nọ không để ý Lang Giác ngữ khí, nói, làm cái gì? Mạch hỏi, tìm người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.